Chàng ngốc Tô Mã Lệ, chương 6, đáng tiếc anh lại là người ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới chân núi có một cái hồ, không ít thôn dân đều thích qua bên kia giặt quần áo vãn phong mang theo Đại Sơn thời điểm tới đây. Đã có không ít người ở kia giặt quần áo thấy Đại Sơn, không ít phụ nhân mặt đều đỏ. Đại Sơn áo trên ngắn, lộ ra tới cơ bụng rắn chắc xinh đẹp, nhìn xuống dưới hai chân thì dài, đem cái quần dài xuyên thành quần ngắn. Cái đầu lại cao lại đĩnh bạt, điểm gờ iota ết chết người ta chính là gương mặt kia, toàn bộ người trong núi đều tìm không ra ai đẹp trai như vậy. Cặp mắt kia càng nhìn lại đa tình lại phong lưu, khi ánh mắt nhìn lại đây, không ít phụ nữ đều bị xem đến đỏ bừng, khuôn mặt gục xuống dưới không dám nhìn nữa. Đáng tiếc là một người ngốc. Vãn Phong, tới giặt quần áo à, có người chào hỏi. Vâng, Vãn Phong trả lời, tuyển vị trí, đem quần áo phao phao. Đổ bột giặt vào, cầm gậy gộc lại đây gõ. Đại Sơn liền đứng ở bên cạnh xem, nàng một bên giặt quần áo, một bên quay đầu lại nhìn chằm chằm xem hắn, lo lắng hắn chạy xa, hoặc là không cẩn thận té ngã vào trong sông. Nam nhân lại là thấy nàng như vậy gõ quần áo, cảm thấy chơi rất vui, cũng đi tới, muốn đoạt cây gậy từ trong tay nàng. Vãn Phong đành phải dạy hắn, như vậy đánh, nam nhân đánh đến thập phần ra sức. Vãn Phong thường thường khen một câu. Giỏi quá, nam nhân trên mặt liền mang theo nụ cười đắc ý, bên cạnh mọi người đều buồn cười mà nhìn một màn này. 9 tháng mau hạ tuần, trời còn nóng, đoàn người một bên nói chuyện phiếm một bên giặt quần áo, thời gian thực mau qua đi. Trước khi đi, có một phụ nhân lắm miệng hỏi, Vãn Phong à, nhà cháu thật sự đem người ngốc này cho ở lại trong nhà à? Vãn Phong gật gật đầu. Thím thấy người này ăn khá nhiều cơm, nhà của cháu điều kiện cũng không tốt lắm, nếu không liền đem người này đưa đi trong thành, không phải nói, trong thành có cái gì cục cảnh sát sao? Để hắn ở kia, làm người nhà trong nhà của hắn tới lãnh không phải tốt sao? Nhưng mà nếu không ai lãnh thì sao? Vãn Phong cười nói, không có việc gì, thím cũng nói, ăn nhiều cơm mà thôi, cháu coi như thêm một người em trai. Nàng bưng thau quá nặng, xoay người hướng Đại Sơn trong tay còn đùa nghịch cây gậy giặt quần áo nói. Đại Sơn, đi nào, về nhà. Nam nhân ngoan ngoãn lại an tĩnh mà đi theo phía sau nàng. Một bàn tay cầm gậy, một cái tay khác vẫn thường thường kéo đai lưng. Buổi tối cha mẹ Vãn Phong mua gà nướng trở về. Vãn Phong đem đùi gà kéo xuống tới. Một con cấp em trai Trình Vũ, một khác chỉ cho cha mẹ. Còn lại chính mình là ăn chân gà, gặm thật sự ngon. Ngốc à, ăn đùi gà này. Trình đại thụ đem đùi gà lại nhét vào trong chén nàng. Bà mẹ ăn đi, con giảm béo. Vãn Phong uống một chén cháo, nàng thì gầy, phát dục đến không được tốt lắm, nhưng là làn da thực trắng, ngón tay thon dài, nhìn yếu ớt, rồi lại tràn ngập dẻo dai. Bà mẹ không ăn, cho con ăn. Vương Nhị Hoa lại đem đùi gà trở về đưa cho Vãn Phong. Trên bàn cơm tranh tới tranh lui, rốt cuộc cuối cùng ba người cũng chưa ăn, Vãn Phong liền lấy đùi gà kia cho Mốc Tử. Đại Sơn tựa hồ đói quá mức. Đùi gà đưa đến hắn trước mặt, hắn liền há mồm cắn, xương cốt đều nhai nát nuốt đi xuống. Làm cho Vãn Phong sợ tới mức chạy nhanh lại rót ly nước, mấy khối thịt nhét vào trong miệng hắn, một bên cho hắn uống nước, một bên vỗ lưng hắn. Ăn từ từ, Đại Sơn, cha mẹ thấy người ngốc này như vậy đáng thương, cũng liền không so đo cái đùi gà kia. Buổi tối ăn cơm xong, lôi kéo Trình Vũ đi rửa tay, giúp em trai rửa xong, lại kêu Đại Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Sơn ăn đùi gà, giờ phút này mặt đầy dầu mỡ, nàng trước tiên đem tay hắn ngâm mình ở trong bồn nước ấm, cầm xà phòng thơm cho hắn rửa, lại lấy nước giúp hắn rửa mặt. Tôi dạy cho anh rửa mặt à, như vậy, Vãn Phong chính mình rửa mặt, lại cấp Đại Sơn làm mẫu. Thấy sao, như vậy rửa xong rồi, lấy khăn lông lau một chút thì tốt rồi. Đại Sơn không biết nghe có hiểu hay không. Hắn đi lên phía trước đi vài bước, đem mặt mình tiến trong bồn, bất động. Vãn Phong, nàng che miệng lại cười ra tiếng. Huy, ngốc này, ha ha ha ha, nàng cười to, cười cong eo, đem nước mắt đều bật cười. Anh thật là người ngốc mà. Cách chương.